Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 734. Chương 734: Chiến quả. Thượng, Hách Liên Tà Nguyệt cùng một đám cường giả rất nhanh liền đạt được tin tức. Lập tức bắt đầu tổ chức nhân thủ ra đón. Bất quá bọn hắn sắc mặt cũng không quá đẹp mắt. Tại kế hoạch của bọn hắn bên trong, lần này nghỉ ngơi tối thiểu nhất cũng cần 10 ngày nửa tháng tả hữu. Nếu không bọn hắn căn bản là không có cách cải tạo ra huyết ma cùng nhân ma ra. Nhân ma cũng chính là nhân loại võ giả tiến hành cải tạo. Loại người này rất ít, dù sao không có mấy cái nguyện ý tiến hành cải tạo. Vạn nhất thất bại, tại có ít người xem ra, đó chính là so chết càng thêm thống khổ. Coi như thành công cũng đã không tính là hoàn chỉnh chính mình. Tà giáo võ giả lại tà ác, lại bá đạo, cũng là có chính mình giới hạn thấp nhất. Ngay tại lúc này, bọn hắn chắc chắn sẽ không ép buộc bất luận kẻ nào tiến hành nhân ma cải tạo. Như thế liền sẽ mất đi lòng người, đối với chiến tranh càng thêm bất lợi. Lại nói, nhân ma cải tạo cùng huyết ma không giống nhau lắm. Nếu như không phải mình nguyện ý, căn bản ép buộc không được. Hách Liên Tà Nguyệt cau mày, nhìn phía xa đen nghịt một mảng lớn chính đạo võ giả khí thế hùng hổ giết tới. Ẩn ẩn cảm giác được có chút không ổn. Trận chiến tranh này đã tiếp tục không sai biệt lắm một năm rưỡi. Từ khi song phương tại mảnh này trên thảo nguyên giằng co đến nay, chính đạo võ giả có rất ít chủ động khởi xướng chiến tranh thời điểm. Tuyệt đại số đều là bọn hắn tà giáo võ giả phát động. Mà lần này, không chỉ là chính đạo võ giả phát động, thậm chí khoảng cách lần trước chiến đấu cũng còn chỉ là đi qua 3 ngày thời gian mà thôi. Tại thời gian khoảng cách thực tế quá ngắn, chắc chắn sẽ không đơn giản như vậy. Rất nhanh, Hách Liên Tà Nguyệt cũng đã bắt đầu ra lệnh, từng bầy tà giáo võ giả không ngừng nghênh đón tiếp lấy. Đồng thời hắn còn cần phòng bị ẩn thân trận bàn tồn tại. Nếu như nắm giữ ẩn thân trận bàn người ngu tại bất động, mà lại khoảng cách vượt qua 500 mét, cho dù là Hách Liên Tà Nguyệt cũng căn bản không cách nào dò xét đến sự tồn tại của đối phương. Điểm này để tất cả tà giáo võ giả cũng nhức đầu không thôi. Mặc dù tại ngàn mét phạm vi bên trong, chỉ cần hơi có chỗ dị động, Hách Liên Tà Nguyệt đều có thể ngay lập tức phát hiện. Nhưng là, tại như thế quy mô chiến đấu bên trong, chờ Hách Liên Tà Nguyệt tới nhắc nhở, nhiều khi đều đã không kịp. Mà tà giáo võ giả bên trong cũng không ít phẩm cấp rất cao chú khí sư cùng luyện đan sư. Chỉ bất quá đám bọn hắn bình thường sẽ không xuất hiện trên chiến trường. Nhưng hôm nay vì phòng bị ẩn thân trận bàn cũng không thể không xuất hiện. Tu vi của bọn hắn mặc dù không cách nào cùng Hách Liên Tà Nguyệt đánh đồng, nhưng bọn hắn trận pháp tạo nghệ lại rất cao, ở phương diện này tự nhiên cũng sẽ có không ít ưu thế. Song phương vừa đụng chạm, lập tức liền toàn lực ứng phó, đặc biệt là chính đạo võ giả. Bọn hắn thế như mãnh hổ, đấu pháp so với trước kia càng thêm hung hãn, càng thêm phấn đấu quên mình. Mà lại trong đó có không ít đều là trước đó bản thân bị trọng thương. Trong thời gian ngắn căn bản là không có cách khôi phục một số cường giả. Bây giờ bọn hắn xuất hiện, căn bản là nhìn không ra thương thế của bọn hắn nghiêm trọng đến mức nào. Cơ hồ có thể phát huy ra tự thân sức chiến đấu mạnh nhất. Chiến đấu tiến hành hừng hực khí thế, mà tà giáo võ giả rất nhanh liền cảm giác được có chút ngăn cản không nổi. Chính đạo đám võ giả quá mức hung hãn. Hơn một năm nay thời gian đến nay, cho tới bây giờ liền chưa từng điên cuồng như vậy qua. Hách Liên Tà Nguyệt cũng không có xuất thủ. Hắn không chỉ có là tà giáo võ giả chung chiến lược người mạnh nhất, hơn nữa còn là tổng chỉ huy. Tuy tiện là không thể ra tay, rất nhiều nơi cũng còn cần hắn phòng bị. Huyết ma cùng nhân ma những sát thủ này giản rất nhanh liền đã vùi đầu vào chiến đấu bên trong. Nếu không bọn hắn liền muốn ngăn không được. Ha ha ha, Hách Liên Tà Nguyệt, có dám hay không ra cùng lão phu nhất chiến? Không muốn luôn luôn co đầu rút cổ ở bên trong không dám xuất hiện. Long Hãn Hải Thân ở giữa không trung, tay cầm thần khí Viêm Long Đao đại sát tứ phương, còn thỉnh thoảng đối Hách Liên Tà Nguyệt khiêu khích. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN